Yêu Tôn, tập 278. Lúc này ở bên ngoài, tại trên bầu trời 30.000 trượng, Mạnh Hạo chậm rãi mở mắt ra. Người ở bên ngoài nhìn lại, xung quanh hắn chính là mặt trời hình chiếu. Nhưng hắn hiểu rõ, đây không phải, mà đây là thần hỏa căn nguyên trong trí nhớ quán. Lấy viêm tự quyết, mượn được lượng dương tinh, đem vẽ đi ra. Hắn đang nhìn phương vệ tại 60.000 trượng trên bầu trời, vẻ mặt phát sinh bình tĩnh, nâng lên chân phải, đi ra một bước. Chỉ là một bước, thiên địa nổ ầm ầm, hư vô vạn vẹo. Ngay cả dương tinh giữa trưa, tại vạn vẹo này dường như là cũng đều chấn động một cái. Mà mặt trời xung quanh Mạnh Hạo cũng vào lúc này chợt bành trướng. Đường ở phía trước, tại dưới chân Mạnh Hạo bị vô hạn co rút lại, giống như là 30.000 trượng khoảnh khắc biến thành 3 xích. Một bước, bước của 3 xích, vượt 30.000 trượng, từ bên cạnh Lý Linh Nhi đi qua, từ Tôn Hải và Thái Dương Tử một bên bước qua, từ trước mắt đám người Phàm Đông Nhi xanh xanh xuất hiện. Trực tiếp, đã xuất hiện ở 60.000 trượng trên bầu trời, xuất hiện ở bên cạnh phương vệ kia. Ở tại khoảnh khắc này, phương vệ hai mắt co rụt, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được sự chấn động. Mạnh Hạo toàn thân sáng màu tím vô tận, tạo thành mặt trời. Ở một cái chớp mắt này long trời lở đất, vô cùng kinh người. Nhất là từ phía dưới nhìn lên, sẽ có loại ảo giác giống như là dương tinh phủ xuống vậy. Ngươi! Phương vệ lần đầu tiên tâm thần hoảng loạn, sắc mặt hắn biến hóa, nhưng mà là thân bất do kỷ, vui vẻ phía sau vài bước, giống như là bị Mạnh Hạo vào lúc này làm cho rung động. Phạm Đồng Nhi hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Nàng không thể không thừa nhận Mạnh Hạo lúc này, mặt nàng cũng đều cảm thấy khiếp sợ, ngưng tụ dương tinh hình chiếu. Một bước 30.000 trượng, chuyện này thật là kinh khủng. Chu tâm của Thái Hành Kiếm Tông cả mắt cũng lộ ra sắc bén, nhưng mà nội tâm của hắn lại có cảm giác bị thất bại, cũng có thể không tin. Lý Linh Nhi hít sâu một hơi. Nàng ngần người tại đó. Nàng biết Mạnh Hạo là phương bộc, biết tư chất của đối phương, là người đứng đầu của cả đệ cửu Sơn Hải. Coi như là vậy, nàng cũng như là cũ, bị Mạnh Hạo lúc này làm cho chấn động. Mơ hồ thân ảnh Mạnh Hạo trong nháy mắt của nàng, cao lớn đến cực hạn, giống như là một ngọn núi cả đời đều không thể vượt qua. Tống Đà Đàn thân thể run rẩy, chua xót cúi đầu, Thái Dương Tử thì mờ mịt, thật lâu, khẽ thở dài. Cùng hắn sinh hoạt trong một thời đại, may mắn chính là ta có thể chứng kiến, không may hào quang của tất cả mọi người đều muốn bị thay thế. Vương Mộc nắm chặt quả đấm, nội tâm của hắn ta có chiến ý, trong mắt của hắn có không cam lòng. Hắn một lần lại một lần tự nói với mình, chính mình họ Vương, mà họ Vương có ý nghĩa đặc thù, thân là thiên kiêu của Vương gia, hắn sẽ không thua bất cứ một kẻ nào. Tôn Hải cũng bị khiếp sợ. Hắn cười khổ, hắn không có quá nhiều lòng hiếu thắng, nhưng cũng chỉ còn lại là thở dài một cái. Mạnh Hạo đứng ở 60.000 trượng trời cao, nơi này bầu trời màu tím sậm, gần như là vu đen. Chỉ có nghiêm túc đi xem thì mới có thể mơ hồ thấy được màu tím. Chỗ này ánh mặt trời so với 30.000 trượng nơi đó cao hơn rất nhiều, thậm chí chiếu rọi ở trên thân sẽ làm cho thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Mặc dù là pháp bảo, giống như là ở chỗ này cũng sẽ là trong nháy mắt liền trở thành chất lỏng, rồi sau đó bốc hơi, trở thành hơi nước. Nhưng mà sắc mặt Mạnh Hạo rất bình tĩnh. Ở trong thân thể hắn tạo thành hắc động, đang điên cuồng cắn nuốt tất cả ánh sáng cùng với nóng xung quanh. Mặt trời xung quanh hắn cũng một cái chớp mắt này, dường như là muốn cùng với dương tinh trí cao vô thượng ở bên ngoài tinh không kia, đang tranh nhau phát sáng. Mạnh Hạo nghiêng đầu, nhìn về phía phương vệ, lúc này sắc mặt âm trầm. Phương vệ, muốn so một chút hay không? Chúng ta người nào thắng cao nhất? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Phương vệ cặp mắt co rụt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Cũng không cần tiền đánh cuộc gì ngươi thua, bị người thắng cuộc một quyền là được. Ta rất muốn đánh ngươi một quyền. Mạnh Hạo mỉm cười nói. Phương Vệ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng mà lấy hành động đáp lại Mạnh Hạo. Phía sau hắn, ba cái pháp tướng ầm ầm bạo phát ra, thân thể Mạnh chảy ra, chạy thẳng tới trời cao. Mạnh Hạo về mặt như thường, ở trong nhà mắt Phương Vệ bay lên, hắn cũng cất bước đi ra, hai người hóa thành cầu vòng mà chạy thẳng tới trời cao. Ở trong chớp mắt, bọn họ đã đến 70.000 trượng. Tại vị trí này toàn thân Mạnh Hạo cực nóng, mặc dù có là mặt trời bên cạnh, thì cũng như cũ vẫn khó có thể kiên trì quá lâu. Chỗ này ánh sáng và nhiệt độ hơn 60.000 trượng, nơi đó nhiều gấp ngờ 10. Thân thể Phương Vệ run rẩy, pháp tướng phía sau ầm ầm sụp đổ. Hắn cắn răng, tay phải hắn vỗ túi chữ vật, lập tức ở trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược, Mạnh nuốt vào. Đó là Đồ Thiên Dương Thần Đan. Ở trong nháy mắt nuốt vào, Phương Vệ ngửa mặt lên trời hô, lần nữa chạy ra. 75.000 trượng, 80.000 trượng. Bầu trời đã hoàn toàn trở nên đen kịt. Phương Vệ toàn thân thiêu đốt, thân thể một tầng tầng rạn nứt. Cho dù đó là Đô Thiên Dương Thần Đan, nhưng vẫn như cũ, không cách nào có thể kiên trì ở độ cao này. Thế nào? Không theo kịp sao? Mặt trời bên ngoài thân thể Mạnh Hạo lúc này đã bắt đầu sụp đổ. Toàn thân hắn khô héo. Ở trong cơ thể máu dường như là đều phải bị hóa khí tiêu tán. Độ cao 80.000 trượng. Ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng. Giống nhau lắm trước nhiều gấp 10. Thân thể hắn khô héo. Nhưng mà hai mắt hắn quả thực đã mang lạnh lùng. Nhìn về Phương Vệ. Ở độ cao này cực nóng. Và ánh sáng đối với Phương Vệ mà nói là kinh khủng. Đối với Mạnh Hạo mà nói cũng kinh khủng. Nhưng Mạnh Hạo luôn luôn đối với người khác là... Nhưng Mạnh Hạo luôn luôn đối với người khác ngoan, đối với mình ác hơn. Mạnh Hạo có Đồ Thiên Dương Thần Đan, nhưng hắn không có lập tức đi nuốt. Hắn muốn mượn kiêu ngạo của đối phương, kéo đối phương quang minh chính đại, làm cho Phương Vệ xanh xanh chơi tàn phế, chơi phế bỏ. Thậm chí ngoài ra, còn muốn đả kích đạo tâm đối phương. Chính mình không có nuốt đan, như cũ thắng lợi, mới là đả kích chí mạng nhất với Phương Vệ. Tâm trí của Phương Vệ sao có thể không hiểu. Nhưng mà nay, vốn là dương mưu, vốn là một cuộc tranh đoạt vương gia, đệ nhất thiên kiêu. Lúc này cường giả tộc nhân vương gia, những trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão, đều đang mắt không chớp, chú ý. Phương Vệ cả mắt đỏ thẫm. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nội tâm kiêu ngạo vào giờ khắc này giống như là bị giày xéo. Hắn đã nuốt vào Đô Thiên Dương Thần Đan. Thế nhưng không ngờ vẫn không cách nào có thể bỏ rơi Mạnh Hạo kia. Mà để cho hắn không thể chấp nhận là từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo cũng không có sử dụng bất cứ ngoại lực gì. Vẹn vẹn chỉ bằng vào thân thể và tu vi, đã đạt tới độ cao bằng với mình. Điểm này Phương Vệ bị đả kích mãnh liệt. Ta mới là phương gia đệ nhất thiên kiêu. Bắt đầu từ ngày ta sinh ra, đã chú định ta phải danh chấn đệ cửu sơn hải. Phương Vệ cắn răng, tay phải nhấc lên. Ở trong lòng bàn tay quán lập tức xuất hiện một mảnh xương. Trên đó có rậm rạp chằng chịt phù văn long đánh, tản ra khí tức hoang dã, cổ xưa, giống như là tồn tại rất lâu. Phương Vệ hung hăng bóp mảnh xương trong tay. Mảnh xương không có vỡ vụn, mà là đâm sâu vào trong lòng bàn tay quán. Máu tươi nhỏ giọt. Không ngờ từ trong mảnh xương từng tia lực lượng kỳ dị theo vết thương chui vào thân thể hắn, khiến cho Phương Vệ run rẩy, ở trên mặt nổi lên gân xanh. Ta, Phương Vệ, sẽ không thua. Truyền ra tiếng của Phương Vệ, thân thể hắn ầm một tiếng, lần nữa bay lên không trung. Mạnh Hạo cả mắt nhoáng lên một cái. Hắn có cảnh giới vĩnh hằng, vốn thân thể có thể trong một chớp mắt khôi phục, nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn muốn là triệt để đả kích lòng tự tin của Phương Vệ kia, hoàn toàn giày xéo, còn mạnh mẽ kéo cho đối phương tàn phế. Chịu được ánh sáng cùng với độ nóng ở bên ngoài, Mạnh Hạo cũng phóng vọt ra. Hai người hóa thành cầu vòng, trở thành tiêu điểm chú ý trong mắt của mọi người phía dưới. Giờ khắc này bất luận là thiên kiêu các tông hay là các cường giả phương gia kia, đều nhìn lên bầu trời, nhìn Mạnh Hạo và Phương Vệ hóa thành cầu vòng, chạy thẳng tới phía chân trời, hiện lộ ra quyết tâm cùng với khí thế không cam lòng của Phương Vệ.

Mục tiêu của ngươi không phải là người kia, mục tiêu của ngươi là trên bầu trời. Phương Vệ trầm mặc. Mạnh Hạo không nói chuyện, cứ đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hắn. Thời gian trôi qua. Sau mấy nhịp thở, ánh mắt Phương Vệ trong chốc lát lộ ra chấp nhất. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ta biết cử động của ngươi trước đó là biểu đạt gì. Ta biết suy nghĩ của ngươi là muốn kéo ta so đấu với ngươi một lần, để đả kích đạo tâm ta. Những thứ này ta đều hiểu. Phương Vệ chậm rãi lên tiếng. Ở trong mắt của hắn là phát ra ý chấp nhất. Nhưng ta là Phương Vệ, ta sẽ không thua bất cứ một kẻ nào. Ngươi muốn chiến, ta sẽ chiến với ngươi. Ngươi muốn so đấu, ta so đấu với ngươi. Bước này rơi xuống, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy theo ta lên. Phương Vệ cả mắt đỏ thẫm, chân phải nâng lên, hạ xuống một bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống bước này, dưới mặt đất tổ phụ hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Vệ, trở lại! Âm một tiếng, ngay khoảnh khắc Phương Vệ bước ra bước kia, giống như là có biển lửa lập tức bao phủ hắn. Thân thể hắn tuôn ra máu tươi, tóc trên đầu ở trong phút chốc cháy, da toàn thân lập tức lột ra. Thân thể hắn không thể chống đỡ, lảo đảo. Nhưng hắn lại nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó. Vào giờ khắc này, cũng bước ra một bước, bước chân vừa rơi xuống, đồng dạng là cũng có tiếng đổ ầm ầm, cũng bị biển lửa che lấp. Cũng là run rẩy, nhưng mà Mạnh Hạo lại đứng vững vàng ở trên một bước kia, khi quay đầu lại, cách một bước, nhìn về phía mình. Phương Vệ phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo lui ra sau. Mạnh Hạo thần sắc có chút phức tạp. Phương Vệ này có chỗ để hắn tán thưởng. Cái loại chấp nhất đó, đối với tu sĩ mà nói vô cùng quý báu, nhưng mà lập trường bất đồng, chú định giữa hắn và Phương Vệ không cách nào có thể sống yên lành. Ngươi còn chưa được. Cho dù có niết bàn quả của ta, cũng vẫn không được. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Một câu nói này nói ra, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên ngay ngực của Phương Vệ, làm cho Phương Vệ sắc mặt tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi. Người so với ta cũng chỉ là nhiều hơn một bước. Phương Vệ toàn thân thiêu đốt, nhưng mà lại cắn răng chỉ thôi lui lại một bước, không có tiếp tục lui thêm. Hắn cứ ép chống đỡ thân thể, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Một bước sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Bỗng nhiên cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể quán trong chớp mắt này chợt bùng phát. Thoáng cái thân thể khô héo quán đã khôi phục, tóc quán mọc dài ra, da tay hắn xuất hiện sáng bóng. Hết thảy thương thế quán vào giờ khắc này toàn bộ lành lặn. Một màn này khiến cho Phương Vệ lần nữa biến sắc, nội tâm ầm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân mình hắn lảo đảo lui về sau. Không, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Mạnh Hạo nhàn nhạt hỏi. Thân mình hắn đón một cái, không có tiếp tục đi lên, mà cất bước trực tiếp xuất hiện trước mặt Phương Vệ. Người thua rồi. Ngay lúc lời nói ra khỏi miệng, Mạnh Hạo vung tay tung một quyền về phía Phương Vệ. Ngay khoảnh khắc hắn đánh trúng trên người Phương Vệ, phía sau Phương Vệ đồng thời xuất hiện ba pháp tướng, khí tức luân hồi toàn thân bùng phát, miễn cưỡng đối kháng. Mạnh Hạo nhẹ phun ra bốn chữ: Nhất trì nhân quả. Ầm một tiếng, một quyền này rất nặng, trực tiếp đánh cho Phương Vệ từ trời cao gần 90.000 trượng rơi thẳng xuống mặt đất. Một quyền này rất trầm trọng, đánh cho ba pháp tướng phía sau Phương Vệ vỡ tan hai cái. Đó là pháp tướng do niết bàn quả thuộc về Mạnh Hạo tạo thành. Đó là kết duyên của lực lượng nhất trì nhân quả, khiến cho hai cái pháp tướng này vỡ tan như bị phong ấn vậy. Nhân quả càng sâu, uy lực càng lớn. Gần như ngay khoảnh khắc quả đấm của Mạnh Hạo rơi xuống, lập tức từ trên mặt đất có 7-8 thân ảnh ào bay lên, thoáng chốc liền xuất hiện ở bên cạnh Phương Vệ, một tay ôm lấy hắn, tiếp đó lập tức rót vào tu vi giúp Phương Vệ trị thương, lại ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, sát cơ ngập trời. Cùng lúc đó bốn phía có ít nhất 100 đạo thần thức cường hãn ngưng tụ tới phía Mạnh Hạo nơi này, dường như nếu Mạnh Hạo dám có sát cơ với Phương Vệ thì sẽ lập tức giết chết Mạnh Hạo. Kinh người hơn là trên mặt đất, từ ánh mắt đại trưởng lão với khoảng cách gần 90.000 trượng, ánh mắt này vẫn cực kỳ sắc bén. Khi chiếu vào thân người của Mạnh Hạo, giống như là trở thành một thanh đao sắc bén treo ở trước người Mạnh Hạo, hắn có thể cắt đứt hết thảy sinh mạng. Mạnh Hạo cảm nhận được rất nhiều thần thức ngưng tụ trên người mình. Nhìn 7-8 lão già ở phía dưới, sát cơ mãnh liệt kia, hắn cười ngạo nghễ. Hắn vốn cũng không có ý định ở chỗ này trực tiếp đoạt lấy niết bàn quả, giết chết Phương Vệ. Chuyện này nhất định hắn phải làm, cũng sẽ làm sao cho cả Phương gia không nói ra được một chữ không. Một quyền kia chỉ một lần dạy dỗ mà thôi, chỉ có điều dạy dỗ này rất nặng. Không thèm để ý đến thần thức ngưng tụ trên thân mình, không thèm để ý đến sát cơ của 7-8 lão già ở phía dưới, cũng không có thèm quan tâm ánh mắt của đại trưởng lão, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, trong mắt quán lộ ra một chút mong đợi. Không biết ta có thể đi lên bao xa đây. Hắn xoay người hóa thành cầu vồng, và trong khiếp sợ của mọi người phía dưới, và chạy thẳng lên bầu trời. Giống như là Phương Vệ chẳng qua là một khách qua đường sát vai trong cuộc sống, trên con đường đi qua quán mà thôi. Theo Mạnh Hạo xoay người chạy thẳng lên trời cao, thân ảnh quán ở trong mắt tất cả tu sĩ có thể nhìn thấy lập tức tăng lớn vô hạn. Những thiên kiều trên không trung kia, từng người đều trầm mặc nhìn thân ảnh Mạnh Hạo càng ngày càng lên cao, giống như là khoảng cách giữa bọn họ cũng càng ngày càng xa. Một cảm giác thất bại, bất lực hiện lên trong lòng rất nhiều người. Phạm Đông Nhi trầm mặc, nàng nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời kia, ở trong mắt nàng lộ ra ý không cam lòng, hô hấp dồn dập. Sau một lúc lâu, ở trong mắt nàng chợt lóe sáng. Hắn có đạo quán, ta có đường của ta. Đạo và đường cho dù là đầu cuối bất đồng, nhưng mà quá trình đi tới phía trước mới là đặc sắc cả đời. Chu Tâm hai mắt co rụt, nhìn lên thân ảnh Mạnh Hạo. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Giữa áp lực này, bất chi bất giác hắn đã xem Mạnh Hạo trở thành mục tiêu của bản thân mình. Tôn Hải, Thái Dương Tử, Tống Lạc Đan, tất cả đang trầm mặc. Tận đáy lòng của bọn họ, cái loại may mắn và bất hạnh sinh cùng một thời đại với Mạnh Hạo kia đã dần dần cộng minh. Nhưng rất nhanh, cộng minh này liền sụp đổ. Ở trong mắt của bọn họ cũng lộ ra chấp nhất, cho dù là Tôn Hải cũng y như vậy. Chỉ là tỉ thí dưới dương tinh mà thôi. Con đường tương lai còn rất dài, cũng không phải là không có cơ hội vượt qua được. Lý Linh Nhi trong tất cả mọi người là người biết rõ về Mạnh Hạo hơn ai hết. Nàng nắm chặt nắm trong tay, ở trong trầm mặc cắn răng, toàn thân tu vi bùng phát, tiếp tục bỏ lên. Vương Bộc hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm theo thân ảnh càng ngày càng xa. Ở trong mắt hắn có chiến ý rất mãnh liệt. Trên mặt đất, các trưởng lão Phương gia từng người đều trầm mặc, nhất là những người phe phái trung lập. Thời khắc này ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo không còn là thờ ơ như trước nữa, mà là xuất hiện một chút sắc thái. Mạnh Hạo biểu hiện như vậy giống như làm cho bọn họ thấy được vì một vị trí tôn tương lai. Ngay cả đại trưởng lão nơi đó, ở trong ánh mắt nhìn Mạnh Hạo giống như là cũng đã khác với trước đây. Càng không cần phải nói nhất mạch dòng chính, thời khắc này sớm đã sôi trào. Duy chỉ có tộc nhân nhất mạch của Phương Vệ kia, thời khắc này từng người một đều sắc mặt âm trầm, sát cơ tràn ngập. Giữa không trung, Phương Vệ phun ra máu tươi. Cho dù xung quanh hắn có tộc nhân chữa thương choán, nhưng mà chỉ có thể hóa giải thân thể bị thương quán, nhưng không có cách nào là áp chế pháp tướng quán sụp đổ. Cái loại sụp đổ đó dường như là tồn tại một lực lượng quy tắc nào đó, dường như lạc ấn trong hồn của Phương Vệ, không thể hóa giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái trong ba pháp tướng quán chia năm xẻ bảy, không thể ngưng tụ. Ngay cả phụ thân và tổ phụ của Phương Vệ đều dịch chuyển tới. Tổ phụ quán sau khi tra xét thương thế của Phương Vệ, lập tức sắc mặt vô cùng khó xem. Thật là nhãi con độc ác, trong mắt tổ phụ của Phương Vệ tràn ngập sát cơ. Đây là lực lượng nhân quả. Nhãi con này nhất định có liên quan tới Quý gia. Nhân quả này phong ấn pháp tướng của Vệ Nhi. Phương Vệ sắc mặt tái nhợt, nhưng mà cả người lại rất bình tĩnh ngăn cản phụ thân chữa thương choán. Thân mình đứng giữa không trung, lung lay sắp ngã, nhưng mà vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh Mạnh Hạo đi xa. Trên bầu trời, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng đang gào thét đi lên phía trước. Giống như là hắn là một con chim đang muốn bay về phía ngọn lửa, nhưng mà trong bất tử trong lửa, mà chính là tự hủy trong lửa. Như là phượng hoàng bất tử, nếu thiêu đốt cánh cũng nhất định sẽ bay lượn được trên không trung. Trong bay lượn này, từ chỗ sâu trong cơ thể Mạnh Hạo, căn nguyên ứng long thu được trước kia tựa hồ bị tác động, nhảy động trong cơ thể hắn, bùng phát ra trận lực lực lượng nhu hòa chạy khắp toàn thân hắn. 90.000 trượng, 92.000 trượng, 94.000 trượng. Thẳng đến vị trí này, Mạnh Hạo vẫn còn đang bay hướng lên bầu trời. Ở trong mắt quán càng phát ra ý chấp nhất. Thân thể hắn thiêu đốt đến cực hạn, cảnh giới vĩnh hằng khôi phục cũng không thể nhanh bằng hủy diệt. Trong một lần cảnh giới vĩnh hằng tán loạn, Mạnh Hạo không chần chờ một chút nào, lập tức lấy ra Đồ Thiên Dương Thần Đan, tự tay hắn luyện chế. Đây là lần đầu tiên hắn nuốt vào đan dược, lần đầu dựa vào ngoại lực. Ngay khoảnh khắc nuốt vào đan dược này, trong cơ thể của Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Chớp mắt, thân thể hắn bùng phát sinh cơ bàng bạc. Sinh cơ lửa nóng này từ trong thiên địa, từ trong thảo mộc, từ trong 12 canh giờ, ngưng tụ ra ánh sáng và nhiệt, luyện hóa ra ngọn lửa sinh mệnh. Lửa này trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát, làm cho cảnh giới vĩnh hằng quán lập tức tăng vọt. 95.000 trượng, 97.000 trượng, 99.000 trượng. Mạnh Hạo đang bay lên, giống như là phượng hoàng kia đang sống lại trong biển lửa, giống như ứng long kia sinh, là ý chí bay lượn trên bầu trời, là bá chủ bầu trời. Đồ Thiên Dương Thần Đan trong cơ thể hắn đang không ngừng hòa tan, ngoại trừ giúp cho Mạnh Hạo có sinh cơ bàng bạc ra, còn khuếch tán toàn thân quán, giúp cho thân thể hắn vào giờ khắc này cường hãn hơn. Dường như trong cơ thể Mạnh Hạo có một mặt trời. Mặt trời này giống như là vĩnh viễn tàn ra ánh sáng và nhiệt, khiến cho Mạnh Hạo trong lúc mơ hồ xuất hiện cộng minh với thiên địa. Trên ý nghĩa chân chính cộng minh với dương tinh ngoài tinh không kia. Cái loại cộng minh đó giống như làm cho Mạnh Hạo hiểu một chút quy tắc, nhưng mà lại rất mơ hồ không nắm bắt được. Hắn có thể cảm nhận được quy tắc này chính là đạo ẩn, ẩn chứa bên trong dương tinh. Loại đạo này càng đến gần dương tinh thì càng có thể cảm nhận được rõ. Nếu có thêm một viên Đô Thiên Dương Thần Đan, Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái, cất bước tiếp, mượn được lượng Đô Thiên Dương Thần Đan đi lên 1.000 trượng cuối cùng của 100.000 trượng kia. Ầm một tiếng, thân ảnh hắn đi lên dưới ánh mặt trời gay gắt. Trong chú ý của tất cả mọi người phía dưới, hắn đạp bước đi lên 100.000 trượng trời cao. Đây là độ cao mà bao nhiêu năm qua thiên kiêu các thời đại của Phương gia ở thời điểm tiên cảnh chưa bao giờ đạt tới. Ở độ cao này cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Đông Thắng Tinh. Giờ khắc này những thiên kiêu giữa không trung kia toàn bộ mở to mắt. Tộc nhân cường giả Phương gia ở trên mặt đất cũng đều sau giây phút này ngắn ngủi yên tĩnh, phát ra tiếng ồ vang. Hắn bay đến 100.000 trượng. Từ xưa đến nay cả Phương gia thời điểm tiên cảnh bước chân đến 100.000 trượng, Phương Hạo là người đầu tiên. Trước này chưa từng có. Phương Hạo này để ép tất cả thiên kiêu, áp đảo Vệ công tử, trở thành tiêu điểm chú ý. Tiếng gào thét quanh quẩn. Trong tổ trại các lão nhân kia lần lượt trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Nhưng mà so với những người khác, những lão già này xem ra trấn định hơn rất nhiều. 100.000 trượng, Mạnh Hạo đích thực là người của tiên cảnh bước chân lên đầu tiên. Thế nhưng trên thực tế, tu sĩ cổ cảnh cũng có một số người có thể bước chân 100.000 trượng.

Đại trưởng lão kêu lên thất thanh, hiếm thấy. Không ngờ lại ngưng tụ tiên quang. Mặt đất chấn động. Trong hang đá dưới tổ trạch, lão già khô héo mặc áo bào màu đỏ kia, ánh mắt sáng như là đuốc, có tia sáng nhoáng lên một cái rồi tắt. Hay là phương gia ta sắp nhiều thêm một người, thân thể chân thánh. Phóng mắt nhìn khắp đệ cửu Xuân Hải, đã bao nhiêu năm rồi, đều là hiếm thấy. Người có thân thể chân tiên, xưng là tiên cảnh chi thánh. Mà thánh cũng là thắng. Sự xưng hô này chính là đại biểu tung hoành vô địch trong tiên cảnh. Nếu có thể có tu vi chân tiên, như vậy đồng thời có được chân tiên và chân thánh, chính là chí tôn. Tiên này trong một cảnh giới, chí tôn vô địch. Mà hết thảy trước tiên cần chính là ánh sáng, tiên quang. Trước khi thân thể chân tiên, ở trên thân thể sẽ xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng này là màu trắng, có tiên khí tự nhiên ở trong đó sinh ra. Đây không phải là màu sắc độc nhất vô nhị trong thiên địa, nhưng là tiên quang độc nhất vô nhị. Chỉ có khi sắp xuất hiện thân thể chân thánh mới xuất hiện ánh sáng này. Lúc này thân thể Mạnh Hạo ở trong ánh sáng hơi chấn động. Hắn cảm nhận được trong ánh sáng xuất hiện ngoài thân thể này có tiên khí nồng đậm. Những tiên khí này không phải là từ ngoại giới, mà là tự sinh ra từ trong cơ thể hắn. Dường như giấu trong huyết mạch, giấu trong linh hồn, giấu trong sinh mệnh quán. Tiên quang vừa ra, tiên khí nồng đậm, thân thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng độ ầm ầm, đang điên cuồng kéo lên hướng tới thân thể chân tiên. Sâu trong mắt của Mạnh Hạo hình như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt, lực lượng trong cơ thể bùng phát, làm cho thân thể hắn trong một chớp mắt này ảo ra. Hắn sớm đã quên thời gian trôi qua, bắt đầu từ sớm nhất bay ra lầu các cho đến hiện tại 36 ngày ngày đông thăng đã sớm qua đi hơn phân nửa. Cái kết thúc chỉ có không tới 15 ngày, nhưng Mạnh Hạo thủy chung là bước chân đi lên phía trước không ngừng nghỉ. 106.000 trượng, 108.000 trượng, 110.000 trượng. Ánh sáng trên thân của hắn mạnh hơn, nồng đậm hơn. Tiên khí cũng vậy. Ở trong bầu trời đen nhánh, ánh sáng vào độ nóng không chỗ nào không có mặt, bao trùm Mạnh Hạo ở bên trong, giống như là một cái kén, chờ đợi hắn chính là phá kén rồi tân sinh. Mà cái kén này đồng dạng cũng là chất dinh dưỡng, càng nhiều khi thì Mạnh Hạo tân sinh lại càng mạnh. Vì để mạnh hơn, ở trong mắt Mạnh Hạo chứa được đầy ý chấp nhất, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy. Xung quanh hắn có Phượng Hoàng đang bay múa, đó là hư ảnh ý chí do hồn quán tạo thành. Có Ứng Long đang gầm thét, đó là trong cơ thể hắn có truyền thừa của Thiên Không Quân Vương. Ầm một tiếng, 113.000 trượng. Còn chưa đủ. Mạnh Hạo nhiều mi mắt cản trở ánh sáng chói mắt bên ngoài. Ở trong cơ thể quán, đồ Thiên Dương Thần Đan đã hoàn toàn hấp thu. Ở độ cao này cho dù toàn thân tiên quang lượn lờ, những thân thể hắn không thể thừa nhận, cảnh giới vĩnh hằng cũng khó mà đền bù, trừ phi là dừng lại ở chỗ này phá kén đột phá, nếu không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn một phương pháp. Trong mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe sáng, hắn nâng tay lên, ở trong lòng bàn tay quán có ngọn lửa màu đen ngưng tụ lại. Ở chỗ này luyện đan, luyện đồ Thiên Dương Thần Đan, vì ta không có được dược thảo, cho nên cần dùng đan pháp đại đạo, từ không sinh có. Mạnh Hạo trong nháy mắt lộ ra quyết đoán, thân mình chợt dừng lại, chịu đựng độ nóng cực cao ở nơi này. Ở trong tay quán tràn ngập ngọn lửa, đan phương đồ Thiên Dương Thần Đan bất ngờ xuất hiện trong đầu của Mạnh Hạo. Từ không sinh có với tưởng tượng của bản thân, huyễn hóa ra đan dược chân chính. Đan dược này người khác không thể nào nuốt, thậm chí là cũng không có cảm giác được. Chỉ có chính mình có thể thấy được, cũng chỉ có chính mình mới có thể nuốt vào. Ở trên bầu trời 110.000 trượng này, tồn tại ánh sáng vào độ nóng không cách nào có thể tưởng tượng. Luyện chế đồ Thiên Dương Thần Đan là thích hợp nhất. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tay trái bấm quyết, tương tượng dược thảo. Theo tay hắn vùng múa, một loạt quang nhiệt vô hình ngưng tụ. Trong tay Mạnh Hạo huyễn hóa ra từng cây dược thảo, sau đó bị hắn đặt trong tay phải. Tay phải quán giống như là một hỏa lò thiên địa đang bùng cháy hừng hực. Toàn bộ tinh lực quán vào giờ khắc này đều đặt ở trên viên đan dược này, mặc cho ngoài thân thể tiên khí lượn đờ, tâm thần quán, hồn quán, ý quán giống như là cùng như thoát khỏi thân thể, sắp nhập vào trong đan đạo, từ không sinh có. Hắn không thể thất bại, chỉ có một lần cơ hội. Với thân thể hắn giờ khắc này dừng lại trên trời cao độ cao này, 12 canh giờ đã là cực hạn. Nếu luyện đan thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này, hóa cái kén đột phá, trở thành thân thể chân tiên. Thế nhưng hắn không cam lòng. Hắn biết, nếu mình có thể đi lên thêm một chút, thân thể hắn sau khi đột phá sẽ là cường đại hơn. Đây là tạo hóa, cơ duyên. Hắn muốn đi tranh một chuyến. Một màn này, ở độ cao này, không phải mọi người đều có thể thấy được, nhưng tất cả người nhìn thấy đều sửng sốt. Bọn họ không biết Mạnh Hạo đang làm gì. Chỉ có những cường giả kia mới trong mơ hồ dường như nhận ra một quỹ tích nào đó, ở trong óc nổi lên một suy đoán. Hắn đang luyện đan. Luyện đan. Ta không nhìn thấy dược thảo, nhưng mà đích xác là hắn đang luyện đan. Lão phù từng nghe đan lão nói một cảnh giới đan đạo trong truyền thuyết, gọi là từ không sinh có. Các trưởng lão Phương gia, mặt mỗi người đều biến đổi. Đại trưởng lão hô hấp dồn dập. Lão ở xa xa nhìn lên bầu trời, ở trên mặt lộ ra ánh sáng khiếp người. Mạnh Hạo đã liên tục mấy lần làm ra chuyện khiến cho lão khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở trong nhất mạch đan đạo, hơn 10 lão già đan sư bậc 8 kia, từng người đột nhiên ngừng luyện chế đan dược, hình như là có cảm ứng, chậm rãi ngẩng đầu. Sau mấy nhịp thở ngắn ngủi, ai nấy đều triệt để biến sắc. Khí tức này, đây từ không sinh có. Trong dãy núi đan đạo, trên ngọn núi tràn ngập độc giác tiên, đan lão đứng ở nơi đó. Lão đang ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Từ từ, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Nụ cười kia càng ngày càng nhiều, cuối cùng là cười lớn một tràng. Những thiên kiêu các tông cũng đều là trố mắt líu lưỡi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo không ngờ có thể tự mình luyện đan, nhất là trên bầu trời kia, dưới ánh sáng và độ nóng kinh khủng như vậy, không ngờ hắn còn có luyện đan. Những thiên kiêu này đều là bên trong gia tộc tông môn bồi dưỡng, kiến thức uyên bác. Ở trong đó có mấy người lập tức liền nghĩ đến cảnh giới luyện đan trong truyền thuyết. Điều này có thể sao? Lý Linh Nhi mở to mắt. Nàng ngơ ngác nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trên bầu trời. Cả người ngẩn ngơ, chỉ nghe tiếng tim đập như là tiếng trống trong ngực mình. Đám người Phạm Đông Nhi, Tôn Hải, Chu Tâm cùng với Thái Dương Tử cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Còn có chuyện gì mà hắn không làm được đây? Trong nội tâm Vương Mộc nâng lên cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Ngay cả Phương Vệ, ở trên nét mặt cũng xuất hiện một tia mờ mịt. Thời gian trôi qua, rất nhanh 12 canh giờ từ từ trôi. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, thân thể hắn nhanh chóng khô héo, tinh lực quán đang tiêu tán rất nhanh. Toàn thân hắn đắm chìm trong luyện đan. Mặc dù trong ngày đông thăng này sẽ buổi trưa 36 ngày, nhưng đối với đan sư, bản thân đều có thể nắm chắc biến hóa của thời gian. Mà trọng yếu nhất, Mạnh Hạo đã cực kỳ hiểu biết về Đô Thiên Dương Thần Đan. Nằm vào môi trường, hắn đã biến đổi đan phương. Ngay khoảnh khắc 12 canh giờ trôi qua, đột nhiên ở trong tay phải của Mạnh Hạo bùng phát ra màn sáng. Ánh sáng rực rỡ này giống như tinh tú trong bầu trời đen vậy. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng mà ở trong mắt của Mạnh Hạo, ở trong lòng bàn tay của hắn ta là một viên đan dược, một viên Đô Thiên Dương Thần Đan, luyện chế thành từ không sinh có. Đây là đan dược hắn ở dưới trạng thái cực hạn, dùng phương pháp từ không sinh có, luyện chế thành công. Sau khi luyện chế, Mạnh Hạo mệt lạ, đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng từ không sinh có, nhưng mà là một lần hắn mệt mỏi nhất. Thậm chí hắn có cảm giác nếu làm lại lần nữa nhất định thất bại. Ngay khoảnh khắc đan dược xuất hiện, cũng chính là khoảnh khắc thân thể Mạnh Hạo cực hạn. Hắn nhìn đan dược trong lòng bàn tay, đan này tỏa ra ánh sáng giống như là báu vật của thiên địa. Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ, một ngụm nuốt vào trong miệng Đô Thiên Dương Thần Đan mà người ngoài không thể nhìn thấy. Đan dược vừa vào miệng liền nổ ầm ầm, hóa thành một vầng mặt trời ở trong cơ thể của Mạnh Hạo, khuếch tán ánh sáng và độ nóng vô tận, ngưng tụ thành sinh mạng. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, tiên quang quanh thân hắn chớp mắt một cái kinh người hơn. Hắn thành công rồi. Tại nhất mạch đan đạo, hơn 10 đan sư bậc 8, từng người đều từng người đứng bật dậy. Ở trên dãy núi đan đạo, một lần nữa truyền ra tiếng cười dài của đan đạo. Trong tổ trạch, trong sắc mặt của đại trưởng lão lộ vẻ không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người bốn phía trưởng lão, sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, ai nấy đều cho mắt lộ ra tia sáng khác thường. Càng không cần phải nói những thiên kiêu kia, từng người trong một ngày này đã sớm bị Mạnh Hạo làm chấn động tới mức không cách nào hình dung. Lần này, Mạnh Hạo với tên hắn quật khởi, đi vào trong tu chân giới của đại cửu Sơn Hải khổng lồ, mượn lực lượng của đan dược. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý quả quyết. Thân thể chân tiên. Thân thể hắn đổ ầm ầm, hóa thành một đạo cầu vồng chạy thẳng lên trời cao. Thời gian mỗi ngày trôi qua, độ cao quán đang không ngừng biến hóa. 116.000 trượng, 118.000 trượng, 120.000 trượng, 123.000 trượng, 126.000 trượng, 129.000 trượng. Ngay khoảnh khắc bước chân độ cao kinh người này, tiên quang trên thân Mạnh Hạo trực tiếp bùng phát. Từ trên thân hắn không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, rất nhanh đã bao trùm tất cả phạm vi xung quanh. Cũng đúng vào lúc này, thân thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng động giòn tan, giống như là bổ ra vách, ngăn cản bình cảnh. Sau khi thanh âm này truyền ra, trở thành sấm sét, trong tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, thân thể hắn thu hút lại tất cả toàn bộ tiên khí, tiên quang bốn phía cuối cùng cũng bị thân thể Mạnh Hạo cắn nuốt. Tiếp đó thân thể hắn lập tức bạo phát ra lực lượng long trời lở đất, tiên khí vây quanh. Thân thể giống như là chí bảo thiên địa, mỗi một tấc máu thịt đều có thể so với pháp bảo chân tiên. Xương của hắn đã cứng rắn đến mức độ kinh khủng. Kinh mạch trong cơ thể hắn, trong một chớp mắt này, lần nữa cưỡng ép mở ra. Ở bên trong mỗi một kinh mạch đều có lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Tóc của hắn mọc dài, thân thể hắn cũng là càng thon dài. Khuôn mặt hắn tràn đầy mị lực kinh người. Khí tức của hắn cũng đủ để hết thầy tiên, đều là sợ hết hồn hết vía. Giống như là cả người hắn giống như là bảo thạch. Hắn đứng trên không trung, đủ để cho tất cả người nhìn thấy đều là tâm thần hoảng sợ. Thân thể thành tiên, chân thánh.